Thưa quý thầy, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2010. Hôm nay chúng ta đi tiếp vào môn lịch sử Đức Phật. Mình đã có hai buổi làm quen với cái bộ môn này. Hôm nay chúng ta đi vào nội dung lịch sử Đức Phật. Dĩ nhiên là chúng ta còn một bài đi quanh quanh nữa, rồi mới chính thức đi vào lịch sử Đức Phật. Cái chương trình lịch sử Đức Phật chúng ta sẽ chia ra làm 6 bài thôi. Mình ghi thế này để có thầy theo dõi. Bài thứ nhất thì chúng ta sẽ nói về bối cảnh xã hội và phổ hệ của Đức Phật. Bài thứ hai, chúng ta nói Thái tử Tất Đạt Đa. Tất nhiên là phần này nói từ lúc đản sinh đến thành niên. Bài thứ ba, chúng ta cũng nói đến Thái tử Tất Đạt Đa. Ở phần này sẽ từ cái lúc xuất gia, tu hành và thành đạo. Và bài thứ tư, chúng ta nói đến Đức Phật trên con đường giáo hóa, Đức Phật trên con đường hoằng hóa. Dĩ nhiên, thưa các vị, bài này chúng ta có thể học rất là nhiều kỳ. Tại vì trên con đường làm đạo của Đức Thế Tôn thì Ngài có tới 45 năm. Cho nên phần này chúng ta khai triển có thể 2 bài hay 3 bài, đó tùy. Bài thứ năm, chúng ta dành một phần nói đến tăng đoàn và giáo pháp của Ngài. Và bài thứ sáu, chúng ta dành một bài nói đến Đức Thế Tôn Niết Bàn. Dĩ nhiên nhìn đây thì quý thầy thấy chỉ có 6 bài thôi. Thế nhưng mà có khi mình học mất 15-20 buổi gì đó không chừng, tùy cái khả năng già chịu của tôi nó đến độ nào, bài nó kéo dài chứ không có gì lạ. Và thưa các vị, tôi cũng thuộc loại nhiều chuyện lắm á, cho nên mình ghi ra 6 bài để hạn chế cái khả năng trình bày của mình cho nó vừa đủ hẹp thôi, tức là đủ để truyền đạt các phần này đến quý thầy. Thưa, môn học này trong nhà trường thì sao lịch sử Đức Phật? Có một phần rất là quan trọng, đó là lịch sử của các vị thánh đệ tử của Đức Phật, tức là 10 vị tôn giả lớn, đệ tử tôn túc của Đức Thế Tôn. Và chương trình của trường thôi kéo dài luôn, sau đó thì lịch sử của 33 vị tổ thiền tông từ Ấn Độ và Trung Hoa. Và kế đến là lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Trung Quốc, và cuối cùng thì lịch sử Phật giáo Việt Nam. Tôi cũng không biết là ở đây cái chương trình của quý thầy sắp xếp để cho đại chúng ở đây học cái chương trình lịch sử như thế nào. Thế nhưng mà mình được quý thầy chỉ định là truyền đạt cái môn lịch sử ban đầu, đó là lịch sử Đức Phật. Cho nên mình bằng đàn sách vở thì trong tay mình không có được mấy quyển để nghiên cứu về lịch sử Đức Phật. Và thời gian mình nó rất là tội nghiệp, thưa các vị, rất là hẹp. Mình không có nhiều thời giờ để khảo sát rất là nhiều văn bản để cung cấp những cái thông tin cần thiết cho quý thầy ở đây. Cho nên mình làm cái công việc này mang cái tính cách gợi ý để cho quý thầy củng cố thêm về cái khả năng đọc rộng của quý thầy để củng cố cho những cái bài học của chúng ta hôm nay. Đó là điều thứ nhất mình thưa trước. Do vậy cho nên mình chia ra cuộc đời Đức Phật làm 6 phần như thế này. Và cái yêu cầu là các thầy hãy đọc vào những cái văn bản, những cái tư liệu như chúng ta đã có một cái hợp đồng ban đầu, có phải vậy không? Đọc vô để rồi có dịp là tôi sẽ mời quý thầy đóng góp thêm ý kiến về bài học của chúng ta. Đó là đầu tiên chúng ta nói đến nội dung của chương trình học trong một học kỳ đi, tạm nói vậy cho nó hoài học kỳ. Giờ chúng ta đi vô bài đầu, đó là mình nói về bối cảnh xã hội Ấn Độ thời cổ và cái phổ hệ của Đức Phật. Hai cái từ phổ hệ này nó rất là hay nha. Không biết quý thầy đã biết cái từ phổ hệ chưa ha? Phổ phả gì đó, nó khác âm nhưng nó cùng một chữ. Gia phả đó. Dạ. Phả hệ hay phổ hệ gì nó cũng giống nhau. Và trước khi đi vô cái bài đầu, tức là bài phổ hệ này, bài thứ nhất, chữ phổ này thưa các vị, nó là một cái văn bản ghi cái hệ thống của một gia đình, nghĩa là phổ. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, nó là một nhạc khúc, người ta cũng gọi là phổ nữa. Phổ nhạc. Ví dụ như trong Kiều, phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ đó. Khi Kim Trọng hỏi Kiều cái khúc đàn gì mà làm cho người ta đứt ruột vậy, cô nàng nói là phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ, cung cầm lựa những ngày xưa mà gương bạc mệnh bây giờ là đây đó. Khi đàn cho Hồ Tôn Hiến đó, cho nên cái ý thứ hai của nó, phổ là một khúc nhạc, một tấu khúc gọi là phổ. Nhưng mà cái từ dùng ở đây phổ hệ có nghĩa là cái danh sách ghi cái dòng họ gia đình liên hệ từ quá khứ tới hôm nay và tới tương lai gọi là phổ. Hệ nó là cái hệ thống dọc hoặc hệ thống ngang gọi là hệ. Thế thì hai cái từ này nó có một cái hàm nghĩa, nó là gia đình thị tộc, cả cái chiều dọc và chiều ngang của Đức Thế Tôn được người ta sưu tập ghi chép lại gọi là phổ hệ của Đức Phật. Và người ta dùng nó trong cái phạm vi gia đình gọi là gia phả, tức là dòng dõi họ tộc trong một gia đình được gọi là gia phả, được ghi chép lại trong một văn bản. Đó là mình giải thích ngữ nghĩa cái đã. Và cái điều cần giải thích thêm, nó liên hệ chữ phổ hệ, đó là thế này. Có những trường hợp người ta làm vua xong rồi người ta mới làm cái gì có bị biết không? Người ta mới truy nguyên dòng họ tông tộc của người ta, tầng tổ, cao tổ mấy đời, và họ làm thành cái gia phả khi họ là người nổi danh. Và trong văn hóa Đông Phương thưa các vị, cái điều này nó rất là cụ thể đó nghe. Ví dụ như bố của Trần Thừa đâu có phải là vương là tướng gì đâu, đâu có hề làm vua gì đâu. Thế nhưng mà khi mà Trần Cảnh làm vua rồi thì phong cho ai làm Thái Thượng Hoàng, làm vị tầng tổ cao tổ là vua trước, phong cho bố mình làm vua, gọi là truy phong, truy tặng cái niên hiệu. Rồi nó kéo dài trong thế giới nhà chùa, chúng ta liên hệ đến điều này nữa, các vị thiền sư có khi chết ba đời rồi. Thế rồi nhà vua nào cảm thấy tác phẩm của vị thiền sư đó hay ho quá, cho nên lại truy phong một cái đạo hiệu khác. Ai cũng biết Lục Tổ Huệ Năng, cái tên thường gọi là Huệ Năng. Thế nhưng mà trong văn bản ngữ lục có khi gọi là Đại Giám Thiền Sư. Thế thì Đại Giám là tên gì trong đó vậy? Đó là tên của nhà vua ban, thưa các vị, truy phong cái đạo hiệu. Và cái rắc rối điều này, chúng ta nói một chút về những cái tên trong thế giới nhà tu của chúng ta. Có khi mình không biết pháp danh là gì, pháp hiệu là gì, pháp tự là gì, pháp thủy là gì. Có khi nó là như vậy. Thế thì các thầy phân định thế nào là pháp danh, thế nào pháp tự, thế nào pháp hiệu, thế nào pháp thủy. Vì như mình xuất gia trong cái truyền thống của thiền tông, mình chỉ có một cái tên độc nhất, có phải vậy không? Và thưa các vị, tôi cũng thế. Đi đầu trên xóm dưới, từ hồi mới xuất gia cho tới bây giờ, cứ phước tỉnh xài hoài, thế nào hay có cái tên gì khác. Thế nhưng mà các dòng tu khác đã có tới nhiều tên lắm. Pháp danh là cái tên lúc các thầy quy y, được gọi là pháp danh. Và thông thường pháp danh người ta đặt theo dòng kệ. Bây giờ nói linh tinh chưa có vô cái chuyện này nha. Ví dụ như nếu mà cái dòng kệ của sư ông Trúc Lâm đó là Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên, cái dòng kệ của Tông Lâm Tế Gia Phổ đó là Hòa Thượng chữ Minh, kế học trò chữ Như, kế đó là chữ Hồng, rồi kế thứ ba là chữ Nhật, thứ tư là chữ Lệ, và thứ năm là chữ Trung. Ví dụ như người ta nghe cái tên thầy Lệ Trang là họ biết đời thứ mấy của dòng Lâm Tế rồi. rồi người ta nghe cái tên là thầy đó là thầy Thiên Ân hay là thầy gì đó, thì biết là đệ tử cháu nội của dòng họ Chữ Lệ. Thế thì pháp danh họ đi theo cái dòng kệ, thưa các vị, để biết cái gia phổ, cái phổ hệ của dòng tu. Rồi pháp tử là gì? Thưa quý thầy, là khi các thầy xuất gia, khi các thầy thọ giới sa di thì có được cái pháp tử. Rồi khi các thầy cầu pháp với một vị thầy nào đó, vị thầy đó có thể là thấy cái hạnh tu của quý thầy, thấy cái tính cách của quý thầy, tặng cho một cái tên thứ ba là pháp hiệu. Rồi tới chừng mình chết, thưa các vị, bỏ vào hòm rồi đặt thêm một cái tên nữa là pháp, pháp thủy. Và cái tên đó có khi được hoàng đế truy tặng. Đó là những cái tên, và từ cái phổ hệ này nó liên hệ xa như vậy. Rồi mình dẫn dụng một điều nữa để quý thầy thấy cái phả hệ nó được thành lập không phải là đương thời, mà nó có khi nó do người sau thành lập. Ví dụ thế này, một cái nhóm tri thức của Hà Nam, tức là cái nơi mà Thiền Tông phát tích, Hà Nam, Hà Bắc, đó là cái nơi mà Thiền Tông cực thịnh trong cái thời sau Lục Tổ Huệ Năng. Người ta khảo sát về cái dòng họ Lô của Lô Hành Giả, tức là ai? Tức là Lục Tổ Huệ Năng. Chính thực nó là một dòng họ rất là bình dân bá tánh ở vùng lĩnh Nam, chứ không có hề liên hệ gì đến dòng họ Lô ở Phạm Dương là miền Bắc của Trung Hoa cả. Tại vì từ lĩnh Nam ngược lên gần với Bắc Kinh, đường xá xa xôi cách trở, và không hề có cái chuyện cái dòng họ sang quý ở Phạm Dương là họ Lô. Mà rời ra một người lạc lõng xuống vùng lãnh Nam để làm một cư dân bình thường, nghèo khó, rồi sinh ra một ông con, rồi mất sớm, người con trai ấy thì đốn củi về nuôi mẹ, không có chuyện đó. Thế nhưng mà khi Lục Tổ Huệ Năng nổi danh và trở thành một bậc thầy trong chốn Già Lam, là một bậc tôn quý, được suy tôn là Lục Tổ, thế thì người ta mới viết lại gia phả của ngài. Người ta kéo ngài dính liền với cái dòng họ Lô ở Phạm Dương, để cho cái dòng họ này trở thành sang quý. Và cái chuyện này nó có xảy ra ở Việt Nam không? Thưa có chứ. Có những người cư dân như theo chú Nguyễn Tùng, gọi là Tùng Vong đó, chạy theo cái vị vua mất nước, lang thang lướt thước. Thế rồi sau khi Gia Long phục hồi được đất nước, phục hồi được ngai vua, tất cả những người lưu lãng chạy theo đó, dù anh chàng đó vốn là cái bần dân khố rách áo ôm gì không cần biết, thế nhưng mà được phong tặng cho dòng họ Nguyễn. Và nếu công thần danh tướng thì có khi tặng thêm một cái chữ nữa là dòng Nguyễn Phước nữa, thế thì trở thành công tần tôn nữ, hay là trở thành cái Nguyễn Phước bửu gì đó, vân vân. Đó là cái tình trạng văn hóa Đông Phương, đó là như thế. Văn hóa Trung Hoa, thưa các vị, nó nặng về dòng họ, dòng tộc vô cùng. Mình chia sẻ một chút để rồi mới thấy cái hay của sư ông Trúc Lâm. Ông loại trừ bớt cái văn hóa Trung Quốc đè nặng trên tâm thức của người Việt. Thế nào là loại trừ? Quý thầy có thấy mình dính gì với cái dòng kệ trong truyền thống thiền nào đâu? Ông cụ không đặt tên theo dòng kệ, có phải vậy không? Bản thân ông cụ cũng không nói ông cụ là bản chân như thị đồng gì, không hề lấy cái dòng kệ gì của truyền thống của Già Lam gắn vào mình cả. Thanh từ là thanh từ, chứng minh nhân dân cũng thanh từ, hòa thượng cũng thanh từ, thượng thọ cũng thanh từ, một cái tên xài cho cả một đời thôi. Loại trừ bớt cái tính vương quyền và háo danh của văn hóa Đông Phương. Đó là cái sắc thái ban đầu khi chúng ta đi vô, chúng ta hãy thấy điều này. Trong khi đó thì thưa các vị, không hề có một dòng tu nào của truyền thống quá khứ từ miền Bắc tới miền Trung mà họ dám loại trừ, dám ngang nhiên xóa phả hệ hết. Chưa hề. Họ lưu lãng khắp cùng nơi trên hành tinh này, nhưng mà họ làm cách gì họ cũng phải nối liền lại giữa họ với tổ tông của họ, đều phải gắn một cái sợi dây liên hệ về tổ tiên của họ, không dám vượt ngang qua cái nền văn hóa Trung Hoa. Nó ảnh hưởng rất là nặng trên tâm thức người Việt. Và nô lệ, thưa các vị, nô lệ chính trị nô lệ quân sự mất đất, người ta còn có khả năng hồi phục được cương thổ đất nước. Thế nhưng mà nô lệ văn hóa là một loại nô lệ, nó thấm vào trong máu người ta, khó có khả năng loại trừ vô cùng. Và từ những ngày tháng xa xưa của đất nước Đại Việt, những người có được một cái nhìn độc lập, muốn loại trừ bớt cái nguồn gốc văn hóa nô lệ của Trung Hoa, đều xác định cương vực riêng. Lý Thường Kiệt đầu tiên sáng tác những dòng thơ xác định cương vực riêng. Rồi những cái thời đại Phật giáo hưng thịnh trên đất nước Đại Việt, thưa các vị, các sư cũng cố vấn cho những nhà vua xác định cái dòng văn hóa Nam Việt nó rất là riêng với Trung Hoa. Họ không muốn lệ thuộc, họ sáng tạo ra một loại ngôn ngữ gọi là chữ Nôm. Rồi họ sáng tạo ra ca nhạc vân vân đều có cái sắc thái rất là riêng của người Việt. Đó là cái thời Phật giáo rất là thịnh. Thế nhưng mà rồi cái thời Nho giáo bắt đầu phát sinh thì các vị nho sĩ một bề tôn thờ Khổng Mạnh và một bề nô lệ văn hóa của Trung Hoa thôi. Nhạc cũng bắt chước, triều nghi cũng bắt chước, mũ miệng cũng bắt chước, cung điện xây dựng cũng bắt chước. Và cái nô lệ này, thưa các vị, nó là một loại, nó là một loại sâu vô cùng, nó ăn sâu vào từng tế bào của chúng ta. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy. Người ta sang quý rồi người ta mới bắt đầu làm lại phá hệ. Và từ cái điều nhìn này, thưa các vị, có khi cái phá hệ của Đức Thế Tôn của chúng ta có một phần do người sao, chứ không hẳn là đúng như những điều mà sách vở đã từng ghi như thế. Chúng ta đi vào môn lịch sử, chúng ta có một cái nhìn đủ sáng và cho chúng ta một cái tư duy nó rất là độc lập, chứ không có hề một bề nghe tất cả những cái gì sách vở và người xưa đã nói. Đó là cái ý đầu mình gợi nơi đây khi đi vào đầu của cái bài, tức là cái chủ đề của bài học. Mình có một cái gợi ý như vậy trước, mới có vô cái chủ đề của bài học mà cái gì thấy đã lang thang lắm chuyện. Chừng nào mà mấy thầy cảm thấy chán quá thì quý thầy nói nha, chứ mình dừng liền, chứ thôi mình cứ lang thang. Chúng ta cũng chia cái bài này ra làm 3 phần đi. Phần đầu là phần dẫn nhập. Và những cái chủ đề cần khai triển mình ghi trong đây để cho quý thầy tham khảo A, B, C, D đi. Cái vấn đề A đó là các tôn giáo lớn có mặt trên hành tinh này và sự sống còn của nó. Vấn đề B đó là những tác động của tôn giáo vào cái nền văn minh hiện đại. Như thầy thấy nó lang thang rồi đó. Cái vấn đề C, chúng ta nói đến cái nhu yếu nghiên cứu đời sống thực của những vị giáo chủ. Và cái cuối cùng chúng ta mới nói đến đức Phật của chúng ta. Mình dẫn các vị đi lang thang cho vui vậy mà. 4 phần. Thưa đại chúng, là có 2 vấn đề khi chúng ta nhìn vào cái sự sống còn của các tôn giáo lớn trên hành tinh của chúng ta. Thứ nhất là họ tồn tại do cái tổ chức của họ chặt chẽ. Có những tôn giáo mà cái nguồn tội giác của nó không có sâu. Họ không có minh triết gì cả. Thế nhưng mà nó tồn tại cho tới hôm nay, thế lực của nó càng ngày càng lớn. Tất nhiên là nó có một phần nào đó, có một chút ít gì cái tính chất chân thiện mỹ bên trong đó. Thế nhưng mà cái sự tồn tại của nó tới hôm nay không phải bằng cái nguồn tuệ giác của tôn giáo đó, cũng không phải bằng cái sự minh triết của những vị giáo chủ. Thế nhưng mà nó tồn tại bằng cái khả năng tổ chức của nó chặt chẽ, nó sống còn tới hôm nay. Và không tránh được là cái tổ chức nó điều pha hết 3 phần đời một phần nào, tức là cái năng lực chính trị của nó rất là mạnh trong đó để nó tồn tại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có những tôn giáo họ phi tổ chức do vì cái nguồn tuệ giác của họ rất là sâu xa. Cái vị giáo chủ kia rất là minh triết, thấu đạt được con đường tâm linh, đi đến đỉnh của tâm linh. Họ cống hiến được cho hành tinh này, cho nhân loại cái nguồn tuệ giác tuyệt vời. Cho nên dù không tổ chức thế nhưng mà nó vẫn tồn tại. Tại sao vậy? Do vì cái nhu yếu đời sống tâm linh nó là cái điều gì rất là tự nhiên, thưa các vị. Trong quá khứ cũng thế, hôm nay cũng thế và tương lai cũng thế. Đời sống con người ta, cái đời sống tâm thức nó dâng lên đến một cái chừng mức nào đó, người ta có một cái yêu cầu về thăng tiến tâm linh thôi à. Một cái ví dụ thế này thì quý thầy rõ điều này. Ví dụ như mình đói nghèo, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thì nhu cầu của mình là gì? Đủ cơm ăn, đủ áo mặc. Thế nhưng mà cái nhu cầu cơm ăn áo mặc nó đủ rồi thì cái nhu cầu nó không dừng lại đó nữa, mà nó đòi hỏi cái gì? Ăn phải sang, mặc phải đẹp. Thế rồi người ta khám phá ra được một điều, đó là tất cả những cái thứ vật chất dù rằng nó có cho người ta một chút niềm vui và hạnh phúc, thế nhưng mà nó phù du, chóng vánh, mau tàn. Nó rất là nhạt nhẽo. Cái họ bắt đầu mơ ước cái đời sống là thưởng lãm vào chiều sâu. Thưởng lãm chiều sâu ta có thể thăm dò được và ai cũng có thể thích, đó là nghe âm nhạc, thưởng lãm hội họa. Và tất cả những cái nghệ thuật nó phát sinh là từ cái điều này. Đời sống nó dâng lên, tự nhiên người ta có cái nhu yếu về thưởng lãm nghệ thuật. Không có một quốc gia nào nó thấp phát sinh được những tác phẩm nghệ thuật lớn lao cả là như vậy. Cái nhu yếu đời sống nó thấp tè tè ở cái mức độ giải quyết chuyện ăn chuyện ở, thế thì đời sống của vùng đất nước đó, vùng dân cư đó, nó chưa đạt đến sự văn minh. Rồi cao hơn cái nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật là người ta thưởng lãm cái gì khác, thưa các vị? Rồi người ta cảm thấy mọi thứ cảm thọ nó đều phù du, cho nên họ mơ ước thành đạt được cái con đường tâm linh. Cái điều băn khoăn lớn nhất của con người là ta từ đâu có mặt giữa cuộc đời này, trả lời này về cho các bụi, vô lý không còn gì ư? Cho nên cái mơ ước là khám phá đến chiều sâu nhất của con người là cái gì không sinh không diệt. Do vậy cái nhu yếu tôn giáo rất là cần thiết đối với hành tinh con người là như vậy. Thế thì có những tôn giáo họ không cần tổ chức. Đại khái như đạo Phật là một tôn giáo không có tổ chức đó nha. Không hề nương tựa vào một thế lực chính trị nào để củng cố cho cái thế lực đạo Phật tồn tại cả. Thế nhưng mà do vì cái nguồn tự giác sâu xa của Đức Thế Tôn là một bậc thầy minh triết đạt thấu nguồn cội của tâm linh, Ngài dạy cái con đường để mọi sinh nhân trên hành tinh này có khả năng đi vào để thành đạt được con đường giác ngộ. Do vậy cho nên dù không tổ chức, thế nhưng mà nó vẫn tồn tại, nó vẫn sống còn. Dù rằng nó bị vùi dập, dù rằng ở ngay nơi quê hương sinh ra nó bị Bà La Môn là một, bị Hồi giáo là hai, bứng gốc không còn dấu vết chi, thế nhưng mà nó vẫn tồn tại và phát triển ở những vùng quốc gia khác. Đó là điều thứ nhất. Tất nhiên thưa quý thầy, là những vấn đề này mình chỉ gợi ý, rồi quý thầy đọc vào rất là nhiều tư liệu để làm cho cái vấn đề nó rộng hơn. Quý thầy đối chiếu với nhiều mặt để làm cho cái vấn đề của chúng ta nó cung cấp được. Thứ nhất là tri thức, thứ hai là chúng ta có một cái kinh nghiệm trong cái công trình truyền đạo trong tương lai, và thứ ba là để chúng ta chiêm nghiệm về sự có mặt của những tôn giáo trên hành tinh này. Bằng không thì mình không biết tại sao nó tồn tại. Đó là hai cái điều căn bản, rất là nền tảng mình gợi ý để các thầy có thể từ đó mà suy nghiệm vô. Cái thứ hai là những cái tác động của nó tác động, nó làm nên cái nền văn minh cho hành tinh chúng ta hiện tại. Không có cái gì có mặt trên cuộc đời này mà nó không có cái chiều thuận và nghịch của nó cả. Cái chiều nghịch của nó tức là cái mặt tiêu cực của nó. Có khi nó hủy diệt cả một nền văn minh quá khứ. Thế nhưng mà nó có những cái mặt tích cực của nó là nó cũng đóng góp cái nền văn minh của nó cho xã hội loài người. Mình chưa nói đạo Phật. Quý thầy nhìn Kitô giáo mà đọc lịch sử Kitô, các thầy sẽ thấy có 1000 năm đen tối của châu Âu do Kitô giáo gây nên. Thế nhưng một điều không thể tránh được và ai cũng công nhận, đó là các nhà khoa học họ đều dính dáng ít nhiều với những cái trung tâm, những cái trường học của Kitô giáo, ví dụ như Galilee, có phải không? Người khám phá ra là hành tinh này xoay chung quanh mặt trời, chứ không phải là mặt trời quay chung quanh hành tinh. Trước Galilee là Bruno cũng thế, thưa các vị, đều là những người sinh ra trong cái nôi của văn hóa Kitô giáo. Mặt tiêu cực của nó thì thưa các vị, những người Kitô đầu tiên cùng với Tây Ban Nha dẫn quân xâm lăng vào vùng châu Mỹ, vùng Nam Mỹ, cái nền văn minh Maya, thưa các vị, bị họ tiêu diệt hoàn toàn. Đến nỗi là cái dân cựu cư đó bây giờ không còn mấy người cả, đa phần là họ giết hết tất cả những người đàn ông, và họ bắt đầu để những người đàn bà còn sống lại. Thế thì họ đồng hóa, họ lai chủng, và cái nền văn minh Maya ở Nam Mỹ không còn. Tất cả những cái thứ gì bằng vàng, bằng kim loại, được họ thổi ra, họ nấu thành từng thỏi vàng, chở hết về Vatican. Cái tài sản của nhà chung, thưa các vị, nó lớn vô cùng, là do cái quá trình những giáo sĩ của Kitô giáo đã cùng với gót chân của những người thực dân xâm lăng khắp nơi trên hành tinh này. Họ chia làm hai phần. Cái vùng phương Đông á, là Kitô giáo cùng với những người thực dân của Bồ Đào Nha. Và cái vùng Mỹ Châu này đó là người thực dân Tây Ban Nha cùng với giáo sĩ Kitô giáo đặt chân lên những vùng đất này. Thế cho nên ta có hai cái nhìn thế này. Thưa các vị, cái tác động nó làm nên cái nền văn minh của loài người, ta không thể chối cãi được. Nó đóng góp rất là lớn. Thế nhưng mà một phần nào đó, nó cũng phá hủy rất là nhiều nền văn minh cổ. Và mãi tới bây giờ, thưa các vị, ảnh hưởng tôn giáo vẫn còn rất là đậm trên mọi sinh hoạt của đời sống con người. Ví dụ như Kitô giáo là một tôn giáo hiện tại đang trên cái đà suy thoái. Rất là nhiều việc Kitô phải đối phó về vấn đề ấu dâm, về vấn đề lạm dụng tình dục. Vatican khốn đốn vô cùng vì những cái cách hành xử của các vị mục sư. Thế nhưng mà không ai cãi chối được rằng là Tổng thống Hoa Kỳ, Ngài đăng quang nhậm chức, đều phải đặt tay lên thánh kinh để tuyên thệ. Có phải vậy không? Và cái chuyện này nó đã trở thành một cái gì rất ư là văn hóa sinh hoạt trong một quốc gia, từ lĩnh vực chính trị cho tới sinh hoạt đời thường. Tin hay không tin gì, nhưng mà cái niềm tin Kitô vẫn là cái nền tảng căn bản của người trên đất Mỹ này. Thế cho nên cái tác động của nó rất là lớn vào mọi lĩnh vực của đời sống. Đó là mình nói một chút về những tôn giáo không phải là Phật giáo. Thế rồi mình từ cái nhìn này, thưa các vị, từ cái chỗ đứng này, các vị nhìn vào cái sinh hoạt đạo Phật thì các vị thấy là toàn bộ dân tộc Đông Phương họ đều đứng trong cái nôi, và họ được nuôi dưỡng bằng cái nôi của đạo Phật cả. Nếu có dịp chúng ta học vào Phật giáo Việt Nam thì cái điều này rất là rõ ràng. Cái nền tảng của văn hóa Việt, cái tính cách của người Việt, cái cách hành xử của người Việt, không thể cãi chối được rằng anh được nuôi dưỡng trong cái nôi của văn hóa đạo Phật. Các quốc gia như Ấn nè, và những quốc gia Nam phương Phật giáo như Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái Lan, và những quốc gia được gọi là Phật giáo là quốc giáo thì không nói làm chi. Thế nhưng mà Trung Hoa, thưa các vị, cái nền của nó là một đất nước rất là tự hào, rất là kiêu ngạo về cái nền văn minh tự phát của Lão Trang. Thế nhưng mà không thể chối từ được rằng cái ảnh hưởng Phật giáo rất là đậm trên tâm thức của người Trung Hoa. Và nếu mình có thể nói một cách thẳng thắn hơn, không sợ mít lòng ai, đó là cái tôn giáo chính của người Trung Hoa là đạo Phật, chứ không phải là đạo Lão Trang gì. Lão Trang nó hình thành một cái hệ triết học mà chưa phải là cái nền tảng tôn giáo chính cho sinh hoạt tâm linh, từ thượng tầng trí thức cho tới người bình dân. Đó là cái đặc sắc của Phật giáo đã đến với đất nước Trung Hoa, làm nên cái nền văn hóa cho từng quốc gia một. Tây Tạng cũng thế. Thưa các vị, kể cả Nhật Bản bây giờ một đất nước phát triển vô cùng, đẩy được cái nền văn minh đến một chiều cao. Thế nhưng mà cái điều rất rõ là người ta cảm thấy tâm thức của từng người dân Nhật đều ảnh hưởng từ cái sinh hoạt của Thiền Tông đã một thời cực thịnh trên đất nước đảo quốc này. Và đó là đôi điều để quý thầy có một cái nhìn về những cái tác động đa chiều của nhiều tôn giáo. Nó tác động vào cái sinh hoạt của cuộc sống đời thường, nó tác động vào cái nền văn minh của con người cho tới hôm nay. Thưa các vị, nhu yếu xã hội văn minh bây giờ, ví dụ như xã hội Mỹ này, rất là cần sự có mặt của Đạo Phật nơi đây đó. Do vì Đạo Phật là một tôn giáo, nó không có tạo cho người ta một cái sự cuồng tín là một. Lời dạy của Đức Thế Tôn đầy minh triết và tuệ giác là hai. Chúng ta thử lấy một cái lý nhân duyên của Đạo Phật mà nói, hoặc cái lý vô ngã Đạo Phật thôi, thì thưa các vị, không có một cái tôn giáo nào bẻ gãy được cả. Dù cho nền văn minh chúng ta cao đến chừng nào thì hai cái điều căn bản đó vẫn luôn là cái nền tảng để xây dựng cái tính chất nhân bản của mọi xã hội văn minh. Và cái phần B là cái nhu yếu nghiên cứu đời sống thực của những vị giáo chủ. Thưa quý thầy, là vị giáo chủ là những người khai sinh ra tất cả những tôn giáo trên hành tinh này. Đời sống các ông do vì cái niềm kính trọng của tín đồ rất là lớn lao, cho nên thường thường họ phủ một lớp sơn bên ngoài đời sống thực của vị giáo chủ. Và khi Tây Phương họ đến với Đạo Phật, họ không nghĩ rằng Đức Phật là một nhân vật có thực trong lịch sử. Họ nghĩ nó cũng giống như là những vị giáo chủ của Bà La Môn thôi, tức là theo truyền thuyết. Và đa phần tất cả những vị giáo chủ có mặt trên hành tinh này, người ta đều bôi sơn thép vàng, ít có cái vị giáo chủ nào hiển hiện đời sống thực trong lịch sử. Đó là cái điều thứ nhất, chúng ta nhìn về các vị giáo chủ trên hành tinh này. Thế nhưng mà nếu ta nhìn về Đạo Phật thì thưa các vị, cái điều nó rất là hay ho cung cấp cho chúng ta là trong những vị giáo chủ lớn có mặt trên hành tinh này thì Đức Phật là một vị đặc biệt, đời sống rất là thực tiễn, rất là gần gũi với chúng ta. Có thể nghiên cứu vào cuộc đời Đức Phật rất là rõ ràng. Tại sao? Không tránh được là đệ tử của Đức Phật cũng tô son về cuộc đời Ngài, đánh bóng về cuộc đời Ngài. Thế nhưng mà cái điều họ không thể làm được đó là do vì cái truyền thống kiết tập kinh tạng của các vị sư đệ tử Đức Thế Tôn. Họ bắt buộc phải trùng tuyên y là lời dạy của Đức Thế Tôn. Thế thì cái điều gì nó có mặt trong văn bản kinh của Đức Phật? Lời dạy rất thực, có phải không? Cho nên người ta thế hệ này, thế hệ sau, vân vân, họ đều học thuộc lòng từng lời. Do vậy cho nên kiếm một cái nét thực tiễn nhất về cuộc đời Đức Phật đó là trong văn học A Hàm vẽ lên đời sống Đức Phật rất là thực. Văn học Phật giáo phát triển, tức là văn học Phật giáo Đại Thừa, thì hào quang, thì Đức Thế Tôn đi lên cõi trời, đi xuống Long Cung, vân vân. Thế nhưng mà thưa các vị, trong văn học A Hàm thì chúng ta tìm những điều đó rất là hiếm gặp, không thấy, một vài nét mà thôi. Rồi mình đi vào Luật Tạng thì thưa các vị, đời sống Đức Phật và tăng đoàn ngày xưa được vẽ ra rất là bình thường, rất là người, chứ không có cái nét gì mà siêu thực cả. Và do vì cái khối lượng kinh luật luận của Đức Thế Tôn rất là đồ sộ, cho nên người ta có quyền thăm dò vào và mở ra cái diện mục thực của Đức Phật, và không có cái gì che giấu được cả. Nhất là trong cái điều kiện nghiên cứu hiện tại, người ta nghiên cứu về văn bản học, về ngôn ngữ học, họ khám phá ra đây là ngôn ngữ có thời nào, đây là ngôn ngữ được viết ra thời nào. Thưa các vị, không có gì che lấp được trước ánh sáng của con người hiện tại cả. Do vậy cho nên khi nghiên cứu về đời sống thực của những vị giáo chủ thì người ta loại bớt những cái phần tô vẽ, còn lại cái phần thực nhất. Và cái nhu yếu này rất là cần đối với những con người học về lịch sử. Bằng không thì chúng ta cứ một bề nhắm mắt mà tin mọi thứ do người xưa vẽ ra. Đó là cái điều thứ ba mình muốn nói. Cái điều thứ tư gợi ý nơi đây. Thưa các vị mà đọc cho kỹ vào văn bản, vào kinh văn A Hàm là một, vào Luật Tạng là hai, thì các vị nhận ra một điều: Đức Thế Tôn của chúng ta rất là tuyệt vời. Có nhiều điều vẽ nên những bức tranh một bậc thầy gần gũi vô cùng, chứ không phải là ngồi trên bệ sen rất là cao xa cách con người đâu. Ví dụ trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài kinh rất dễ thương. Nó là bài kinh khởi đầu để có được cái pháp chế Tử tứ an cư sau rằm tháng 7 á. Đó là một đêm rằm trăng sáng, mưa ngoài trời rút rắc. Sau một thời thiền tọa giữa đêm, ngồi quanh là có các vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. Sau một thời tọa thiền rồi, Thế Tôn hỏi chứ, trong 3 tháng an cư, các thầy có thấy Như Lai thân hành, khẩu hành, có điều gì sơ xuất, xin các thầy chỉ cho ta. Xá Lợi Phất nói nhập bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người được sinh ra từ giáo pháp Đức Thế Tôn, chúng con được uống dòng sữa từ Đức Thế Tôn nuôi dạy. Chúng con chưa hề thấy nơi Như Lai có cái thân hành khẩu hành gì mà sơ xuất cả. Kính bạch Đức Thế Tôn, trong 3 tháng an cư, Ngài thấy chúng con có cái gì sơ xuất trong lúc ăn, lúc ở, lúc cư trú, lúc nói năng, xin Ngài chỉ dạy. Thế Tôn nói, trong 3 tháng an cư, ta thấy tăng đoàn rất là thanh tịnh, rất là an lạc, sống rất là hài hòa như sữa với nước. Thế rồi, thưa các vị, cái việc ấy nó trở thành một pháp chế cho sinh hoạt tăng đoàn là các thầy phải tự tứ trong ngày giải chế an cư. Mình đọc một bài kinh đó thôi thì quý thầy thấy cái điều gì nơi đây? Sống rất là thực. Một vị thầy sinh ra các bậc đại đệ tử tôn túc hiện thời, nhưng mà đời sống của ngài rất là bình dị, rất là gần gũi. Không có kiêu sa, không có kiêu kỳ, không có cách biệt, không có địa vị gì cả. Ngồi tỏ thiền trên đất như mấy thầy, giữa đêm tan mưa rút rắc, thầy và trò, cái thân tình rất là đậm đà. Đó là một chút về về cuộc đời Đức Phật. Và thưa các vị, không thể tìm đâu ra một vị giáo chủ tuyệt vời như Đức Thế Tôn. Và rất là nhiều. Quý thầy đọc trong Văn Học A Hàm thì những điều này nó gần gũi nhân tình vô cùng, đẹp vô cùng. Và người ta nói rằng cuộc đời Đức Phật là một viên kim cương sáng lóng lánh, mặt nào cũng chói chang cả. Tiếp xúc với những vị hoàng phi, tiếp xúc với các thầy, tâm thức còn tràn đầy ô uế. Đức Thế Tôn cũng có những lời dạy cực kỳ hay. Rồi tiếp xúc với những vị vua, với những nhà chính trị, Đức Thế Tôn cũng có những bài kinh rất là hay, vân vân. Đó là cuộc đời Đức Phật của chúng ta có vô vàn điều muốn nói. Do vậy, thưa các vị, học về lịch sử Đức Phật, nếu chúng ta chịu khó chiêm nghiệm, thì rất là nhiều bài học thực tiễn nó tặng cho đời sống tu hành của chúng ta. Chưa thể vươn đến cái tầng chứng nghiệm được thánh quả hiện thời, chúng ta cũng trở thành một vị thầy trong chốn già lam, lột bỏ hết tất cả những cái kiêu sa, dị biệt, địa vị, cách biệt, vân vân, để có thể trở thành một ông thầy giản dị vô cùng, gần gũi vô cùng, đạo hạnh vô cùng, và có phẩm chất của một bậc thầy để truyền đạt giáo lý giác ngộ đến cho mọi người. Đó là những cái phần đi ngang qua để các vị làm quen, chúng ta đi vô cái bài học đầu này. Và xong phần dẫn nhập, và tới phần thứ hai, nội dung của vấn đề. Hôm nay quý thầy chịu khó đi lang thang bữa nữa nha. Tôi không biết mấy ông già ở đây ghi được bao nhiêu công việc mà thấy ông nào cũng tập dày quá chừng. Nghe không ngủ là giỏi rồi. Thưa quý thầy, là cái phần nội dung chúng ta chia ra mấy vấn đề thế này. Nó chia ra những vấn đề lớn. Vấn đề A, đó là bối cảnh xã hội. Và trong cái vấn đề lớn bối cảnh xã hội, mình có những cái phần nhỏ như thế này. Vấn đề nhỏ thứ nhất là một chút về địa dư và khí hậu. Đúng ra chúng ta có cái bản đồ Ấn Độ nữa nghe. Từ từ mình kiếm, học cho nó ra vẽ đi. Thứ hai là nền văn minh cổ Ấn Độ. Cái phần thứ ba chúng ta nói đến đời sống của con người. Đó là phần A. Rồi các vị viết thêm một cái phần B nữa đi. Mình làm bộ viết lung tung đi cho nó quay. Phần B, chúng ta nói đến tư tưởng và tôn giáo. Và cái phần B này nó cũng chia ra những phần nhỏ thế này. Thứ nhất là các giáo phái chính trước và trong thời Đức Phật, tức là trước khi Đức Phật có mặt và trong thời Đức Phật. Vấn đề nhỏ thứ hai, chúng ta nói đến các cái hệ tư tưởng nền tảng cho xã hội Ấn Độ. Vấn đề thứ ba, chúng ta bàn là những tác động của tôn giáo và tư tưởng ảnh hưởng đến Đạo Phật. Thưa các vị là A, B, C nữa, nhưng mà cái bản của chúng ta cho phép chúng ta ghi những điều như vậy thôi. Mỗi một cái phần A, B chúng ta có 3 điều nhỏ để khai thác. Bây giờ mình đi vô cái phần này trước. Bối cảnh xã hội Ấn Độ. Tại sao mình phải dựng lên cái chuyện này cho nó dài dòng phân tử vậy? Tại sao phải nói đến bối cảnh? Thưa các vị, cái phong nền để con người kia hiện diện nó rất là cần. Chụp một cái hình, thưa các vị, cái hình của người kia có nổi hay không nhờ cái phong hay sao? Có phải vậy không? Nếu tôi mặc đồ đà như thế này mà cái phong hay sao màu đà nữa thì không làm sao nổi được cái con người mình muốn nó biểu lộ cả. Thế thì mình muốn thấy Đức Thế Tôn có mặt trong cái hoàn cảnh này, cái điều gì tác động để làm nên cái con người siêu việt vĩ đại như thế này, cái điều ta phải làm đó là ta nói một chút về hoàn cảnh, về xã hội. Thế rồi nó sinh ra những cái chuyện này nó có dính dáng gì đến bối cảnh không? Thưa dính đó. Tại sao? Thưa các vị, không hề có một địa dư thời tiết khí hậu đời sống nào mà nó không có tác động vào thân tâm con người cả. Lấy một cái ví dụ nhỏ, địa dư Việt Nam thôi. Một cái đất nước bé nhỏ vô cùng, cong cong hình chữ S. Thế nhưng mà tâm thức của người ba miền rất là khác biệt chứ không có giống nhau. Đành rằng người Việt nói tiếng Việt, có văn hóa 4.000 năm văn hiến như nhau. Thế nhưng mà dù anh ở miền Bắc nhưng mà anh di cư vào sống miền Nam lâu thì tâm thức anh nó tự nhiên nó có cái gì đó đổi thay, không giống như anh đã từng ở miền Bắc. Thế rồi nếu ở miền Trung, thưa các vị, mà anh di chuyển về ra miền Bắc thì anh cũng có một cái đời sống dần dần nó hội nhập do cái điều kiện môi trường văn hóa ở vùng đó, khí hậu thiên nhiên nơi đó, nó tạo nên cái tính cách của anh như vậy. Thế cho nên thưa các vị, địa dư nó rất là quan trọng, ảnh hưởng đến thân tâm con người. Một cái vùng đất nghèo, thưa các vị, rõ ràng là nó đào tạo nên cái tính cách một con người khác. Một cái vùng đất mà nó phì nhiêu, màu mỡ, dễ kiếm sống thì cái tính cách người ta nó khác. Cái điều này rất là hẳn nhiên thôi. Và thưa các vị, cái điều này ngày xưa mình nghe cụ Ấn Độ, cụ nói chuyện, cụ phân tích về tâm thức của ba miền, chứ không phải tự mình dám nói điều này. Và khi các vị tiếp xúc với từng người của ba miền thì điều này nó hiện ra rất là rõ. Do vậy, một chút về địa dư và khí hậu nó rất là quan trọng để chúng ta nhận định về cái con người sinh ra trên cái vùng đất này. Đó là nói chuyện lang thang, giờ nói chuyện lại Ấn Độ. Thôi mình cứ đi hoài, xa xôi. Thưa quý thầy, là cái vùng địa dư này được gọi là một tiểu lục địa. Ở phía Bắc á, thì Hy Mã Lạp Sơn, tuyết phủ quanh năm. Ở miền Nam của Ấn Độ thì có một cái sa mạc mà không có cách gì vượt qua nổi. Đại đế Asoka dẫn quân tấn công vào miền Nam chỉ đi đến một cái vùng Kalinga thôi chứ không vượt ngang qua sa mạc nổi. Và kể về cái mức độ nghèo đói thì nơi cái vùng đất này cực kỳ khó khăn về đời sống. Ngay bây giờ cái mức độ nghèo đói của nó chưa thể làm cách nào để khắc phục được. Đất nước Trung Hoa trên 1 tỷ người. Thế nhưng mà cái cơ chế độc tài của Trung Hoa cho phép người ta quân bình được đời sống, cho nên họ cứu vớt được cái sự nghèo đói của đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà đất nước Ấn Độ thì thưa các vị, cái tình trạng đói nghèo tới bây giờ vẫn chưa thể nào khắc phục được. Cái tệ nạn thứ hai xảy ra nữa là trên một đất nước mênh mông như một tiểu lục địa kia, với cái sĩ số dân dường như cũng gần cả tỷ gì rồi, hay là cả tỷ gì đó, mình không có nhớ. Tỷ chưa? Tỷ rồi. Thưa các vị, là nó vừa đa sắc tộc là một, là đa ngôn ngữ là hai nè. Và cái sự cách biệt giữa giàu nghèo bây giờ nó lớn vô cùng là ba. Ba cái điều đó nó có mặt trên đất nước Ấn Độ. Cái điều kỳ lạ là những cái công trình cực kỳ tân tiến nó nằm cạnh bên những cái nhà ọp ẹp. Và đời sống một bên thì nó vươn tới đỉnh cao của nền văn minh, một bên thì nó vẫn còn là một cái đời sống thấp vô cùng bên cạnh. Tức là cái sự cách biệt giàu nghèo lớn vô cùng. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ nó cũng có mặt trên đất nước này nữa là con người Ấn Độ này rất là thông minh. Ngay bây giờ cũng thế, thưa các vị. Trong mọi cái ngành phát triển xã hội như là về y khoa, về ngành điện toán hay là bất cứ cái ngành khoa học nào, người Ấn Độ cũng đứng hàng đầu. Về cái khả năng tư duy trừu tượng của họ thì dường như hành tinh này chịu thua họ. Cho nên những cái lĩnh vực mà cực kỳ phát triển thì đều có người Ấn đi vô cả. Nếu hắn làm bác sĩ thì hắn làm bác sĩ cực giỏi. Nếu hắn đi vào cái ngành điện toán thì hắn cũng trở thành những kỹ sư cực kỳ giỏi. Cái điều mà chúng ta cần biết thêm nữa là thế này, ngay cả bây giờ dân Ấn Độ vẫn còn rất lành. Đằng rằng nó nghèo, nó chết đói đó, nhưng mà dường như cái chuyện trộm cắp ít xảy ra vô cùng. Ăn xin đầy đường, thế nhưng mà những cái món gì của anh thì nó không có trộm cắp. Người ta mang sữa đến giao, để ngoài có khi tới 9-10 giờ người chủ nhà mới ra lấy. Nó ngồi đó nó đợi. Nó đợi để xin cái chai sữa không thôi, chứ còn sữa người ta để đó nó không lấy. Ví như nó lấy nó đi thì có trời mà biết cho ai biết. Thế nhưng mà cái sự trộm cắp rất ít xảy ra, tâm thức vẫn còn lành vô cùng. Và cái điều cuối nữa, thưa các vị, cái ảnh hưởng của đất nước này, tôn giáo vẫn rất là đậm mãi tới bây giờ. Những cái hủ tục trong quá khứ của Bà La Môn vẫn còn đè rất là nặng trên tâm thức của người Ấn Độ. Và cái sự kỳ thị nam nữ của họ bây giờ vẫn là cái vấn đề nghiêm trọng vô cùng đối với chính phủ. Họ không biết làm cách nào để có thể dẹp trừ được cái sự kỳ thị nam nữ nơi đất nước này. Trung bình một năm người ta tổng cộng lại rất là nhiều nghìn việc đốt các cô gái. Họ cưới một cô gái về, cô gái kia mà không có của hồi môn về thì cả gia đình của nhà chồng coi thường họ, khinh rẻ họ. Và nếu mà làm mất lòng thì họ rình rình cơ hội, họ đẩy vô lửa, đốt chết. Và cái tệ nạn nữa là các cô gái của Ấn Độ mà nếu ra đường mà bị cái tình trạng người ta xúc phạm, thế thì không có chạy đường nào được cả. Tại sao? Tại vì anh quấn cái sari vậy, và nó chỉ cần chụp cái sari là nó giật anh, là một lát là anh trở thành người trần truồng, không có mặc đồ chi cả. Mà cái tội nghiệp là người con gái nào bị hiếp dâm, bị xúc phạm thì thôi, chỉ có nước chết mà thôi, chứ không cách nào trở về gia đình được. Và cái tình trạng nó phát sinh đó là thế này. Người Hồi giáo càng ngày càng đông, do vì người Hồi giáo có một cái luật lệ đa thê. Và người nào dính dáng với Hồi giáo rồi thì bị cấm chỉ không được phép về nhà. Do vậy cho nên cái khả năng phát triển Hồi giáo trên đất nước này bây giờ rất là mạnh. Đó là đôi điều về một đất nước và một chút địa dư của nó. Thời Đức Thế Tôn tại triền, cái vùng Ấn Độ phát triển được nó chỉ là cái lưu vực sông Hằng thôi. Ngay cái thời này Ấn Độ đã là một quốc gia đói kém và nghèo khó. Thế thì mình hình dung lại 26 thế kỷ trước, cái sự khó khăn của đời sống kinh tế nó lớn vô cùng đối với tăng đoàn của Đức Thế Tôn. Và ngay trong kinh văn có rất nhiều điều chúng ta cần chiêm nghiệm. Có những 3 tháng an cư Đức Thế Tôn phải ăn lúa mạch. Có nơi thì gọi là ăn cám của ngựa, có nơi gọi là lúa của ngựa ăn. 3 tháng như thế. Và khi tăng đi khất thực, bữa đói bữa no là chuyện bình thường. Điều kiện khí hậu ngày xưa nó cũng không tốt lành gì hơn bây giờ là mấy. Đành rằng 26 thế kỷ đi qua, hành tinh nó có nóng hơn. Thế nhưng mà thưa các vị, cái độ nóng lạnh mưa gió bão bùng ngày xưa khó khăn vô cùng như thế nào thì bây giờ nó cũng còn hằn dấu trên đất nước Ấn Độ như vậy. có những thầy tỳ kheo đi xin ăn không có cơm. Có một hôm Đức Thế Tôn gọi một thầy tới hỏi chứ thầy đi khất thực có được thức ăn như thế nào. Thầy nói rằng bạch Đức Thế Tôn, tới hôm nay là 3 ngày con chưa khất thực được thức ăn. Thế Tôn hỏi thế thì ông làm sao? Thầy tỳ kheo nói rằng bạch Thế Tôn, khi khất thực không được thức ăn, con về con múc nước vào bát, con chú nguyện rồi con uống, và con nghĩ rằng chắc ngày mai khất thực có. Và thưa đại chúng là ngay bây giờ nếu quý thầy là những vị đã từng tham quan Ấn Độ thì quý thầy thấy tình trạng nghèo đói rất là thảm thê. Cách đây mấy mươi năm, vào năm 64-65, sư ông Trúc Lâm đã đi qua Ấn Độ, ông về ông kể lại. Ông nói chú có biết không, người ta lượm phân bò, người ta nhồi lại, người ta làm thành miếng, người ta đặt nó vô tường vậy nè, để phơi cho nó khô. Mình nói chứ bạch thầy, họ làm cái chi? Cụ nói là để đốt, để ban đêm ung khói, hoặc để nấu nướng, vân vân, không bỏ một cái gì cả. Thế thì các vị hình dung là cái đời sống khi Thế Tôn còn tại tiền nó khó khăn đến độ nào, dân cư nó không đông như bây giờ. Nhưng mà địa dư của Ấn Độ, thưa các vị, khí hậu khắc nghiệt là một, cánh đồng sông Hằng không đủ để cung cấp lương thực cho cả một vùng dân cư, đó là hai. Cái điều kiện kinh tế nó khó khăn, và cái tình trạng những vương quốc họ khoanh vùng để cai trị, nó tạo thành những cái sự chiến tranh trong cái thời Đức Thế Tôn tại tiền cũng có mặt luôn, nữa là ba. Đó là đôi điều lướt ngang qua một chút địa dư và khí hậu. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, mình nói về cái điều nó quan trọng hơn, nó liên hệ đến bài học của chúng ta. Thưa đại chúng là phần lớn những cái địa dư, nó có những dòng sông, nó thường phát nguyên ra cái nền văn minh của hành tinh này. Từ cái địa dư có hai dòng sông Ấn Hà và dòng sông Hằng Hà, nó hình thành cái nền văn minh rất là cổ. Đó là cái điều cần nói, nó liên hệ đến nền văn minh cổ Ấn Độ đây. Có lẽ lần sau mình sẽ kiếm một cái bản đồ. Nhưng mà cái ý mình nói về vấn đề hai phần đầu, một và hai, nó có một cái sự liên hệ thế này. Tức là địa dư, khí hậu, môi trường và nền văn minh cổ Ấn Độ, hai cái phần này nó liên hệ. Điều thứ nhất là nó phát sinh cái nền văn minh trước. Thưa quý thầy là dường như trên hành tinh này nó đi theo một cái nguyên tắc chung là tất cả nền văn minh đều sinh ra ở cái lưu vực của dòng sông cả. Văn minh Lưỡng Hà làm thành cái nền văn minh của châu Âu. Văn minh Ai Cập nó được làm thành từ hai cái dòng sông Ninh. Rồi văn minh của Trung Hoa nó được làm thành từ cái dòng sông Hoàng Hà và Trường Giang. Văn minh Ấn Độ, thưa các vị, nó cũng được hình thành từ Ấn Hà và Hằng Hà. Đó là cái điều gì rất là tự nhiên thôi. Tại sao nền văn minh nó luôn phát triển từ những cái vùng đồng bằng và bên những cánh đồng phì nhiêu của dòng sông? Tại sao như vậy? Thưa các vị là khi đời sống định cư thì cái nền văn minh nó mới bắt đầu phát triển. Nó hai loại văn minh, người ta phân định là văn minh du mục và văn minh của đồng lúa. Bây giờ mình đi lang thang tiếp nha. Du mục, văn minh lúa nước. Hai cái nét văn minh này nó có những cái khác biệt thế này. Cái văn minh du mục là một loại văn minh nó trọng nam khinh nữ. Còn cái văn minh cấy lượng lúa nước trồng tỉa là một loại văn minh chuộng nữ mà coi thường nam. Và các vị nhìn những cái vùng đồng bằng thì các vị thấy điều này rất là dễ. Ví dụ như về miền Tây Nam Bộ, các vị thấy người ta thờ bà nhiều hơn thờ ông, phải không? Bà chúa xứ, bà đen, bà gì vân vân, bà không, bà rất nhiều. Miền Bắc Việt Nam cũng thế. Và tại sao hai nền văn minh này nó có khác biệt vậy? Thưa các vị, do vì du mục đó là một loại hình di chuyển trên những thảo nguyên mênh mông, đòi hỏi người con trai phải khỏe mạnh, săn bắt cho được. Và đời sống của họ nằm trong tay của những người chân tay rất là khỏe và có khả năng chiến đấu mới bảo vệ được đồng cỏ, bảo vệ được gia súc của mình. Trong khi cái đời sống này nó phát triển như thế thì nó không thể nào làm thành một cái nền văn minh. Tống đồng vân vân đều phát sinh từ cái nền văn minh định cư, chứ không thể lang thang đây đó mà phát triển được. Và mình lấy cái kinh nghiệm trong đạo Phật thì điều này rất là rõ. Ví dụ như tăng đoàn mãi là một đoàn thể lang thang, đi xin ăn đây đó và không hình thành một cái tổ chức tăng già có được một cái chỗ để định cư. Thế thì thưa đại chúng là có thể phát triển được đời tu, phát triển được thánh hạnh. Thế nhưng mà không phát triển về lĩnh vực văn hóa, học thuật và những cái công trình văn hóa phi vật thể hoặc văn hóa vật thể không thể tồn tại tới hôm nay được. Nếu cứ mãi là một đoàn thể lang thang đây đó, không có định cư là một nơi, thì nó không hình thành già lam tự viện và không có những cái đóng góp, không có những cái công trình văn hóa lớn lao cho tới bây giờ được. Và mình thử ví dụ gần gũi thôi. Ví dụ như tôi sống đời sống lang thang như những vị tăng nguyên thủy, làm sao tôi có khả năng nuôi dạy được 5-3 chú để làm cho nó trưởng thành được trong đạo? Cho nên phải định cư là một nơi có già lam, có tự viện, có trường lớp tu học, đào tạo chúng và xây dựng được cái cơ sở văn hóa học thuật vân vân. Cho nên tất cả những cái công trình văn hóa học thuật vân vân đều phát sinh từ cái nền văn minh định cư, chứ không phải là văn minh du mục. Thế thì thưa đại chúng là tất cả những dòng sông nó phát minh ra bao nền văn minh cho hành tinh này là do vì nơi đó người ta sống là sống định cư. Và cái nhu cầu đời sống định cư ban đầu đó là cấy hái lượm lặt và phát triển những cái nông cụ, những cái loại dụng cụ để sinh sống trong đời thường, và dần dần phát triển những cái loại trang sức, rồi dần dần phát triển thêm cái nền văn minh của các bậc vua chúa, rồi hình thành giai cấp, rồi hình thành cái sự thống trị vân vân, đẩy xã hội chúng ta đến một cái chiều cao về mọi mặt, về đời sống nè, về chính trị nè, về tôn giáo nè, về học thuật vân vân. Đó là cái điều rất là tất nhiên. Do vậy cho nên nền văn minh nào nó cũng đều phát sinh từ những cái vùng lưu vực của con sông cả. Và mình thấy gần 4 giờ rồi đó, dẫn quý thầy lang thang đi chơi một vòng cho tới 4 giờ. Và hẹn lần sau chúng ta có dịp gặp lại cái chuyện này, và mình cũng cứ đi lang thang cho vui. Chắc cũng phải chừng vài ba bài chúng ta mới đi vô cuộc đời Đức Phật. Và tới chừng đi vô cuộc đời Đức Phật sẽ có nhiều điều lý thú. Và thưa quý thầy là trong Trúc Lâm thì đa phần các thầy đều tiếp xúc với cái mảng kinh, luận và thiền sử. Và sử thiền tôi nghĩ là chắc cũng không có thầy nào nói cái kiểu trời ơi đất khởi giống như tôi. Có phải không? Khai thác vị thiền sư nói cái gì rồi các thầy đều mở rộng đạo lý trong đó. Còn tôi thì tôi thưa quý thầy là cung cấp những cái thông tin và những cái điều mình đã từng có dịp đọc qua, từng chiêm nghiệm. Tất nhiên là nhìn bên ngoài thì nó cũng vô bổ, thế nhưng mà nếu mình ứng dụng được thì nó không phải là phí phạm. Nó cũng có cái gì đó, nó giúp cho quý thầy có một cái nhìn về đời sống. Nó có vài điều mà các thầy cũng có thể tham dự để biết được những cái chuyện linh tinh đời thường, giống như vấn đề gia phả, vấn đề phổ hệ vân vân. Và tôi nghĩ ở trong đây thì tuổi của tôi có lẽ nhỏ hơn mấy cụ đây, thế nhưng mà tính ra cái tuổi trong đạo, sống trong già lam thì tôi lăn lóc trong già lam cũng rất là nhiều. Do vậy có những điều mà các thầy chưa có dịp tiếp xúc thì tôi cố gắng tôi trình bày để quý thầy có dịp tiếp xúc, cung cấp những cái thông tin rất là cần thiết. Bằng không thì chúng ta chỉ tiếp xúc được cái thông tin một chiều, cái nhìn của chúng ta đôi khi nó không thấu được qua đến Phật giáo truyền thống, trong khi Phật giáo truyền thống họ có cái bề dày rất là dày. Đó là đôi điều mà mình nghĩ rằng nhìn mức độ cạn thì nó vô bổ, nhưng mà nếu nhìn xa hơn, rộng hơn thì có khi nó cũng không phải là vô bổ lắm. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn quý thầy đã chịu khó ngồi nghe. là chúng ta hẹn gặp nhau vào thứ năm tuần tới, nếu không có gì trở ngại. Và nếu có gì trở ngại thì bên đây quý thầy cứ gọi điện thoại nhắn nha mình, không có sao cả. Bị Phật sự gì nó trở ngại đó. Riêng mình thì thưa là nếu mà mình có gì trục trặc thì mình sẽ gọi điện thoại trước một tuần. Thông thường thì ví dụ như tuần sau mình bận thì tuần này sau buổi học mình sẽ thông báo. Mấy cụ đâu có cần đặt câu hỏi gì hả? Thầy hồi hướng ha. Sẽ có một buổi, buổi nào đó mình sẽ nghe với thầy đặt những câu hỏi hoặc cho một ý kiến về vấn đề môn học của chúng ta. Tôi cũng không hy vọng là những cái điều mình truyền đạt nó làm cho quý thầy cảm thấy thích thú lắm. Thế nhưng mà rồi trong cái quá trình đến đây sinh hoạt với quý thầy ở đây, nếu thấy mình có cái gì cần phải củng cố thì cứ ý kiến rồi mình sẽ củng cố lại. Ví dụ như các vị thấy mình nói linh tinh quá, đủ thứ chuyện không cần thiết thì cứ nói là mình củng cố lại bằng cách là đi vào cái bộ môn nó ngắn hơn, gọn hơn. Giờ thôi mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.